sang cầm thu, trên gió cô nhẹ nhàng. Trời mây muôn sắc rừng xanh hiu hắt, lòng thì vui ngập tràn. Kìa muôn thu nhìn ngẩn ngơ, sao bóng kinh hoàng bay mất đâu, rồi thấp thoáng bóng ai, cả lòng phôi phôi bay. Chẳng thấy dấu chân lưu, không một bóng thỏa rừng, chắc có ai đến đây khuấy phá nên đúc rừng xa xa xác bông chim bay. Buổi sáng này chủ tớ lại về không, hay là chúng ta trở lại gia trang để tiểu thơ giật giỏ? À, quả có người ngựa rần rộ tận khóc rừng kia, nên muôn thu chạy bay tan loạn. Bớ bọn kia, đi đâu mà mới sáng tinh sương lại la ó, cho thu rừng sợ hãi. Mau đến đây cho cô nương hỏi tội. Thôi, đừng kiếm chuyện đánh người ta, kẻo về nhà ông bà quở nữa bây giờ. Ôi, cứ coi như là một tử vợ thường ngày, cho cân cốt điều hòa cho máu huyết lưu thông. Nghe tiếng quanh thỏ thẻ, ta vội vã đánh chào. Chẳng hay nhĩ vị tiểu thơ là con cái nhà ai mà mặt mày coi được quá vậy. Hay biết hay liền rồi. Chỉ mới nghe qua mấy lời khiêm nhã. Cái gì kỳ vậy? Ta đã thấy động lòng. Thấy cái biết động lòng liền rồi. Ngưa ngay cả chân à. Ngớ ngay chân tay. Nghe tôi nói đi. Nói đi. Các ngươi là ai, định đi đâu mà gian động cả nơi à này à? Thấy biết rồi hỏi hoài. Bộ đi cưới vợ hay sao mà ê hề lễ vật à? Cô nương đây đoán không mà hề sai quá, bọn ta đi kiếm dâu cho họ từng tới qua gia trang để mà coi mắt, thấy vừa ý thì rước quách. Nếu qua thế phương lặng nhằn chẳng ưng thì cứ xin vào là khốn điền phải không? Mày thông minh thiệt là đáng khen. Cỡ nhà ngươi tài cán bao nhiêu mà toan đến qua gia trang làm rộn? Nếu thắng được ta thì tiếp tục nghinh hôn, còn nếu thua thì mau cuốn gói quay về, đừng tìm đến qua gia trang mà mang nhục. Quy chu cho con gái nhà ai giữ đà quá dữ, nhưng mà như ta đây đường đường một đấng nam nhi, đánh tài đôi với con gái đàn bà coi sao đặng, vậy chi bằng dạ nhân đâu. Để cho chắc ăn, tao hô một tiếng là nhào vô một lượt. Chuẩn bị vô. Chết tụi em rồi công tử ơi. Chết công tử rồi tụi em ơi. Ôi da trời. Được rồi, nàng ấy nàng là con gái mạnh mẽ, mà thấy ta là nam nhi yếu đuối, nàng ăn hiếp ta. Để rồi ta về, ta quay gia trang, ta mét với vợ ta. Ông già vợ ta, rồi nàng sẽ biết. Qua gia trang không có hạng con rể gì nhà ngươi. Khôn hồ mau cút đi cho khuất mắt, đi. Nè, nàng đừng có... Đi chưa, hả? Con gì dữ vậy, để ta hỏi lại tụi nhỏ coi đã. Tụi mày đâu? Giọt gáp. Bọn chúng chạy bò càng bò niên, chờ lỏng siêu to ngổ ngang, chẳng khác nào một bãi trận tàn. Còn tiểu thơ quay dũng hiên ngang như một viên dũng tương. Chỉ tiếc rằng ta là phận gái, khó mà ra khỏi khuê môn. Nhà họ qua bao thuở anh hùng, đến ngày nay lại công trai nối dòi. Tiểu thơ tuy quần giận im mang, nhưng việc con quyền gẫm bậc mày râu cũng khó sinh. Có những buổi chiều bên hiên dừng bước, ta lắng nghe cha ba than thở chuyện nước non. Không may gặp buổi loạn đành khoanh tay đưa mắt mà nhìn, dù đau xót trong lòng. Qua gia trang từ trước tới nay, giang dội tiếng hùng anh. Mà nay non nước đang tần tay, ngơ mắt lắc sao đành. Sẽ xin cùng cha mẹ già trai để tùng chinh. Mãi vui câu chuyện tới nhà mà không hay đó tiểu thơ. Xíu mai việc ta định giả trai ngươi nên kính tiếng, để ta bàn qua cùng mẹ ta, nhờ người xin giúp mới mong cha ta ưng thuận. Dạ. Trong nhà ai cũng bận rộn, người treo đèn kẻ kết hoa, mà cái con xíu mai này nó né đâu mất vậy cả. Tôi thấy vắng cả con Lan nữa, chắc chúng nó rủ nhau đi săn bắn rồi đi. Ai đời ngày đàn trai ta qua coi mắt con dâu mà nó bỏ đi đâu mất hả? Mà bà, tại bà hết á. Tại tôi sao? Bà nuông chiều nó quá nó đâm ra. Ra sao? Ra sao? Tại tôi hay là tại ai mà tối ngày sáng đêm hết thôi rồi đến đây đó. Con gái gì mà ngờ đúng ai cũng đòi giấc tư. Cái đó hả? Mình giống tôi. Trong nhà tất cả gia nhân, đứa què tay đứa thì chặt căng. Chung quy cũng tại nơi bà qua nghe cưng con làm ngơ bà nhắm mắt. Bà nói không có nghe con trai để nó ngổ nghịch cho vui cửa vui nhà. Bữa nay sao nó không nhớ ngày con quan tuần phủ đến để cầu hôn. Mà nó cứ đi bắn đi săn, hay là nó muốn cho tôi lại với bà rủ nhau vô tù cái tội chi dễ quan lên. Dạ thưa ông. Hả? À con xíu mai, sáng sớm mà bà dẫn tiểu thơ đi đâu tới bây giờ mới về? Cái mày giả cái tao hết hồn hết vía vậy hả? Đi đâu? Dạ đâu có đi đâu. Dạ con đi ra ngoài kia kìa, cái vợt vỏ, cái đi, à dạ cái về. Dạ chứ có đi đâu đâu lão gia. Ở ngoài kia là cái chỗ nào? Còn vợt vỏ là vợt với ai? Phải nói cho rành, phải khai cho thật, bằng không ta đập chết à. Dạ dạ sáng tinh sương con cùng tiểu thơ đi đến bên cánh rừng, gặp đoàn người đông đảo cờ lông cùng kêu cưới. Với công tử họ Từ ra tay cùng tiểu thư. Nó ra tay đánh người hả? Đánh giới thôi chạy dài hết trơn. Trời đất ơi tiểu này chết tao. Trời ơi con cái như vậy thì hết nước nói rồi. Tôi nói cũng tại bà nuông chiều nó mà ra mà tôi kịp. Ủa bà mày đi đâu mất rồi? Dạ phu nhân vào trong sửa soạn đi tiếp rước đàn trai. Đàn trai chạy mất hết rồi còn ai đâu tiếp rước nữa. Xíu mai. Dạ. Vào mời bà mày ra đây cho ông nói chuyện. Dạ. Cái gì vậy? Vì vợ chồng già rồi mà ông làm như con nít không bằng vậy. Mới vắng còn chút là kêu là réo rồi à. Trời ơi bà làm gì tôi mê bà lắm vậy. Tôi kêu bà ra đây là tôi nói cái chuyện mà cái việc hôn nhân của con qua một Lan đó. Thì tôi đang sửa soạn để tiếp rước người ta, ông còn kêu réo gì nữa. Con gái của bà nó rượt nó đánh người ta chạy mất hết rồi còn ai đâu rước tiếp nữa. Trời đất. Thiệt là con gái của bà nó giống hệt là... Giống ai? Giống bà chứ. Tôi có biết võ nghệ con quyền gì đâu mà giống tôi. Ờ thì cái chuyện đó thì nó giống tôi. À mà nè bà thấy không? Bà có thấy võ nghệ của họ qua quả danh bất hư truyền không? Đến đội công tử họ Từ mà phải thua xiển miễn chạy dài thì bà phải biết vậy hả? Tính nó công vậy nè mà bảo sao con gái nó chẳng hung hăng. Mà ông nè, có phải ông vừa bảo Hoa Mộc Lan võ nghệ cao cường chẳng thua kém bực mày đâu không ông? Chứ sao tôi dạy đó bà ơi. Vậy ông nghĩ sao về cái việc con Hoa Mộc Lan nó nhờ tôi thưa lại với ông cho nó tùng quân giúp nước? Quân binh nào mà chưa đàn bà con gái, tổ bà tính giận với tôi nên mới nói ra cái chuyện lạ đời. Bộ ông không nhớ chuyện chúc anh đài giả trai xa nhà du học mấy năm mà tông tích kia không hề bãi lộ. Cái thằng Lương Sơn Ba chắc nó đùi nên sống bên nhau tầm bấy nhiêu ngày mà không biết anh đài là gái giả trai. Hơn nữa hồi xưa người ta đi học đi hành, còn bây giờ là chuyện chiến trinh. Thì ông mới khen là con Hoa Mộc Lan nó võ nghệ cao cường. Võ nghệ của nó là để đấu với cái đám gia nhân kìa, để hạ ba cái thằng công tử bột á. Mà thôi bà ơi, đừng có nói ra nói vô gì nữa hết á. Nó mà muốn đi á thì phải qua mặt được tôi nè, phải hạ được tôi kìa. Hễ nó giả trai mà ông nhìn không ra và thắng được ông là ông cho nó lên đường nhập ngũ. Phải không? Ông nói là ông phải giữ lời à nghe. Chứ sao bà, quân tử nhất ngôn mà. Dạ. Cái gì? Trời ơi, con bay nữa mới làm tôi giật mình hoài à. Chuyện gì? Dạ thưa, có một chàng trai xưng là người ở đất Hoài, tên Mang Lộc, xin vào ra mắt. Người ở đất Hoài, tên sao nghe lạ quá kìa. Nè, ra bảo là qua Gia Trang bữa nay bế môn tự khách. Dạ, người này là khách võ biền, lại tỏ vẻ xem thường võ nghệ của họ Qua. Con sợ người ta nghĩ là ông không dám tiếp đó. Hả? Mời vào. Dạ. Dạ, chàng bối tên Mang Lộc, vốn người ở đất Hoài, tìm đến tận nơi đây xin cúi đầu ra mắt Qua lão ba. Đồ đài lão ba vẫn an khương chứ? Ủa, công tử là ai mới gặp lần đầu sao dốc dáng và giọng nói chừng như là quen thuộc? Chắc tại tuổi già tâm trí không còn minh mẫn nên lão phu không khơi dậy được cái vãng xa xưa. Công tử đây là? Dạ, vãng bối đây là kẻ thích nhau vô rài đây mai đó để tìm thầy học võ. Nay tình cờ đến tận Qua Gia Trang nghe Trang chú là bậc anh hùng, chốn giang hồ tiếng nổ danh kêu nên vào xin thọ giao mấy chiêu. Tuổi trẻ anh tài thường sinh cao ngạo, còn sức già được mấy lâm hơi. Nếu lão ba cương quyết chui từ giang bối cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì xưa nay người ta có nói rằng thế thùng rỗng thì kêu to. Xin công tử giữ gìn lời nói nha. Tại sao tôi phải giữ gìn trong khi lão ba xem thường khí tiết của con nhà võ? Cung kính không bằng vâng lời, xin mời công tử ra chiêu. Lão ba. Mời. Cha. À? Cha có sao không cha? Ủa, trời đất ơi, con Hoa Mộc Lan đây hả? Thanh thần ơi, bà ơi, bà ra đây bà coi đây nè. Cái gì? Cái gì mà dữ vậy? Bà ra đây bà coi. Con Hoa Mộc Lan nó phá tôi, nó phá bà, phá nhà, phá cửa. Nó đánh đàn trai chạy có cờ, giờ nó đánh tới à tôi. Là già mà không nên thân, không sợ họ chi à cười. Ông đâu với nó làm chi cho xảy ra cứ sự. Nó giả trai tôi nhìn không ra, đâu với nhau mới ba bốn hiệp. Nghề võ ông từng lão luyện, chắc là con Lan phải thua. Gì mà thua, tôi biểu nó què, nó không có chịu què. vậy chắc là ông thua. Vậy chứ ai thua? Đã hứa xin giữ lời. Tôi hứa cái gì mà bà biểu giữ lời chứ không giữ lời nè. Ông đã bảo là nếu con Hoa Mộc Lan nó muốn tùng chinh nhập ngũ thì phải đủ hai điều kiện. Thứ nhất là giả trai làm sao mà cho ông nhìn không được. Còn thứ hai là phải đấu võ thắng ông. Bây giờ vụ đó ông tính làm sao? Nói về cái vụ này bà với nó toa nập để mà hạ tôi đó ha ông. Nhưng tôi nói không được là không có được. Cái chuyện mà cải nam trang tùng quân nhập ngũ đâu có phải là cái chuyện giỡn chơi mà. Nhưng mà ông đã hứa. Hứa cái gì? Bà muốn mang quà phải không? Con xin phụ phục cúi đầu, xin cha già tha cho tội bất hiếu. Còn đứng lên, cái tội rắn mắt giả trai mà đánh cha té nằm dài đó nha. Cha tha tội cho con đó. Dạ thưa cha, đó chỉ là tội nhẹ, con còn một tội nặng hơn. Tội gì mà nặng hơn nữa? Dạ thưa cha, xưa tới giờ danh của cha loan truyền vang khắp nơi rền vang tiếng đồn. Hứa ra câu nào cha quyết không thay dời, nay vì con để cha trọn đời đành thẹn lòng. Xưa tới nay rền danh đâu qua hứa với ai hai lời, giờ phụ lời sao đoan xin ấy nên đi lời cùng con. Cha giữ nguyên danh lầm đời sẽ không chê cười, không thì con sẽ mang ân hận này trọn đời. Nếu tôi không cho con nó đi thì đời sẽ cho tôi làm cha mà ăn xui nó ngược. Chờ sao? Tôi nói một tiếng mà hai ba lời. Chờ sao? Đời sẽ cười chê tôi. Chờ sao? Đâu có được, đâu có được. Qua thấy Phương này là kẻ anh hùng, là người quân tử hãy nói là giữ lời. Qua Mộc Lan. Dạ. Cha bằng lòng cho con tùng quân nhập ngũ. Dạ tạ ơn cha mẹ. Con quyết không để dòng họ Qua phải thẹn cùng thiên hạ. Nè con, con có đi Kha Bảo trọng lấy thân con. Con nên nhớ rằng con là con một. Bà hãy giúp con sửa soạn hành trang, sẵn tiệc tùng chuẩn bị đãi đàn trai đó, mà đem ra đây cho con nó ăn no đi, để nó lên đường ra chiến trận. Qua Mộc Lan, vì quá thương con nên con muốn gì mẹ đây cũng chiều ý. Xin với cha cho con lên đường nhập ngũ tùng chinh, chứ con đi xa mẹ chẳng được yên lòng. Hơn nữa cha với mẹ muôi chỉ có mình con là nguồn ăn ui. Mẹ ơi con cũng biết ra đi là cha mẹ ngày đêm thương nhớ. Tuy con sanh nhầm phận gái nhưng nghiệp kiếm cung con đà nắng nở thì nở đầu mắt lấp tai ngơ nhìn sông núi điêu tàn. Nay phiên tạc hưng binh xâm lấn biên thùy, khi tổ quốc nguy dông thất phu còn hữu trách, huống chi con mang trong người dòng máu hào kiệt anh thư. Mai mốt này ngoài biên ải mồ khơi, con sẽ nhìn dần mây trắng bay mà nhớ về chốn cũ. Nhưng ngày nào nước non còn chìm trong khói lửa, nỗi nhớ niềm thương xin chốn tận đáy lòng. Nhà ta không con trai để hiến dâng cho tổ quốc, con tùng quân giúp nước cũng rạng rỡ tâm môn. Nhưng những ngày dài thiêu vắng bóng con, làm sao mẹ ngăn được niềm thương nhớ. Ngày nào bốn cõi bình yên, dẹp tan giặc nước về bên mẹ hiền. Qua Mộc Lan, con đã nặng tình cùng đất nước quê hương, lẽ đâu mẹ cản ngăn làm cho con nhục chí. Nhưng mà mười mấy năm rồi trôi qua lặng lẽ, không một ngày nào con với mẹ rời nhau. Rồi rồi giờ đây một mình con giống ruồi trời xa, đem thân gái dài dầu cùng mưa vô. Biết đâu chuyện rủi mai nơi xa, trường khói lửa làm sao ngăn được cái lệ thường tình. Qua một lan con nên bảo trọng lấy thân, mẹ không theo được bên con để lo chuyện đôi nôm lành. Chỉ còn biết chấp tay khấn nguyện cho mau đến ngày máu tứ đoàn viên. Con ở tùng quân giúp nước, bà phải vui lên cho hăng hái lên đường chứ, làm gì nước mắt bà rồng rồng vậy. Thiệt đúng là thường tình nhi nữ, mỗi chuyện mỗi khóc, mỗi chuyện mỗi khóc nè. Qua Mộc Lan con ráng cẩn thận giữ thân nha con. Giáo gươm giống là giống vô tình rủi của bề gì, mẹ với cha khổ lắm. Xin cha mẹ cho xíu mai được theo con, dẫu sao có thêm một người đồng cảnh cũng yên lòng hơn, giữa chôn ba quân chỉ có một mình là phận gái. Con nó nói phải đó ông. Ông bằng lòng đi ông, bằng lòng cho tôi vẫn giả đi ông. Bà bằng lòng hay không? Vậy thì tôi không phản đối. Thôi hai đứa bay đứng lên đi, sửa soạn lên đường cho kịp. Dạ, dạ tạ ông với bà. Xin từ dạ mẹ cha, con lên đường nhập ngũ. Chào gì vậy công tử? Có còn phòng trọ không? Dạ, trên đường tìm người ngư hiệp, tôi vừa dừng chân đi quán trọ giữa đêm nay. Ủa nói vậy? Ủa không phải chủ quán nè. Chủ quán bận dọn phòng cho tôi. Như vậy công tử cũng muốn trọ đêm nay à? Dạ, xin huynh đài tha cho cái tội hồ đồ của của chú em tôi đây. Quá thật tình chúng tôi cũng lưu lại đêm nay. Tiếc là chỉ còn một phòng trọ cuối cùng mà tôi vừa chiếm đó. Nhưng mà nếu như vậy chẳng tị hiềm á thì tiểu sinh tôi xin mời cùng ngủ tạm. Ê, đâu có được, huynh đài là con trai cùng tuổi này không phải là không phải là con gái nhưng mà làm sao chung đụng cho được. Làm sao? Dạ, bọn đệ là phường võ biền thô thiển, ngủ quên á thường hay dung tay duỗi cẳng bất ngờ sợ dạ cũng bởi ban ngày có tập vợt võ công nên tối hay nằm mơ. Anh của tôi thì hay ngáy rầm rầm, còn tôi thì thường hay thúc cụ chó, sợ huynh đài chịu hỏng thấu mà thôi. Lữ quán này chỉ còn lại một phòng đôi, tôi nửa bên này nhị vị nửa bên kia, tuy mới gặp nhau nhưng bốn biển là anh em, huống hồ chi tôi gặp được khách anh hùng, mong nhị vị thuận lòng cho kết nghĩa đệ huynh. Ý đâu có dạ đâu có chi trở ngại, anh em tôi theo tiếng gọi non sông quyết lên đường tùng quân giết giặc. Nếu huynh đài cùng chung nguyện ước, hẹp hòi gì mà không kết nghĩa đệ huynh. Chuyện trước tiên là có phòng trọ đêm nay, rồi sau đó kì mi ăn nói hồ đồ quen tánh, không khéo ông bạn đây cười chê bọn võ biền. Vì vậy chứ hiểu lầm như vậy. Tuy tiểu sinh tôi một đời lo việc bút nghiêng, nhưng lòng yêu nước dân tràn đầy quyết quang, ách nước chưa kịp ra tay góp sức thì hòa nhà như lửa bỗng dầu sôi. Số là tên cướp cửu đầu sơn đã hẹn ngày giây khốn tà gia trang mà ngày cưỡng ép hôn nhân. Như em gái tôi là cành vàng lá ngọc, chịu khuất thân cho lũ côn đồ, phận thư sinh sức yếu tài hèn, làm sao mà chống đỡ cho khâm. Vô một lời cũng nghĩa anh em, chuyện của huynh là chuyện của chúng mình. Có dịp để tiểu thơ trổ tài, ủa mà thấy tài à, xin huynh đại đừng lo ngại, tôi xin giúp một tay. Vậy thì còn gì hơn, tiểu sinh này vô vàng đã tạ. Việc nhà xong, chúng ta cùng nhau lo việc nước. Vậy thì chủ quán đâu, mau bài tiệc cho anh Hùng ngủ. Anh Hùng đã nhé. Chào chư vị bằng hữu. Chủ quán đâu, cho vò rượu và mâm cơm. Chào tướng quân, đêm đã khuya không ngờ còn khách đến. Tôi đã phiền chủ quán vào xóm thuê hộ cổ xe lừa, thành thử không có người phục dịch tướng quân, thật là đắc tội. Chư vị cứ tự nhiên đừng khách sáo, đời chiến sĩ đã quen kham khổ, không phạn điếm thì đã có lương khô. Nếu tướng quân không câu nệ lễ nghi, xin mời ngồi vào đây cùng nhập tiệc. Dạ lại, bọn chúng tôi trên đường tùng quân giết giặc, với tướng quân trong tương lai gẫm cũng một nhà, đem tài trai gợi nghiệp kim cung, tuy sơ ngộ mà tình như gắn bó. Tôi Lý Quảng chức tổng binh, lãnh lệnh Nguyên Nhung đi chiêu mộ anh hùng. Nếu chư vị đã quyết lòng, tôi xin được hân hạnh đề bạt dưới cờ Hồng Nguyên Soái. Bữa tiệc hôm nay để kết tình bằng hữu, mà cũng là chiến hữu tương lai. Thôi. Người quen nhau cùng nhau uống say cớ thâm tình, một lòng son quyết thề kết giao. Như đào viên thuở nào tao mừng mấy chung đầy, ta sai tất tình thâm giao, mà sao quá cay má thêm hồng. Tựa là như mới vừa biết sai, xin đừng khinh bạn bè, không uống nào phải anh hùng. Nô đùa cho vui tình bạn thân thắm thêm nồng, không rượu đâu phải đâu mày, ta uống mừng nghĩa kim bằng. Tôi tên là Lý Quảng. Còn tôi Tạ Tiểu Sinh. Tôi tên Hoa Mộc Lan. Còn tiểu đệ tên là Siêu Mại. Dạ, dạ Siêu Mại. Hiền đệ dốc dáng nho nhỏ dễ thương, sao lại mang cái tên nghe sao đói bụng quá. Xong bữa tiệc này các em theo anh đến ra mắt Hồng Nguyên Nhung chứ? Dạ, đáng lý ra chúng đệ theo Lý Huynh lên đường, nhưng vì bởi... Dạ, vì bởi tại kẹt. Kìa, có việc gì mà các em lại ấp úng? Có điều gì khó xử các em cứ nói ra, bởi vì giữa nơi này à, ta có tình anh em. Dầu à, khó khăn gì hứng chịu cùng mà với nhau à. Tạ huynh chuyên nhà khó khăn, đứa em gái cứng như vàng, phải cùng cường đạo kết duyên. Vậy à, bọn chúng ta sẽ chung cùng lo dẹp quân cướp này. Vậy chúng ta cùng nhau về Tả Gia Trang, kéo Tả tiểu thư phập phồng mong đợi. Chúng ta lên đường. Mở cửa, mở cửa cho chúng tôi vào, mở cửa. Dương Ngọc, dừng tay lại. Anh và Chư Bằng Hữu về đây chứ đâu phải là bọn Cường Sơn Thảo Khấu. Hả? Củi lửa đâu mà chất đầy nhà vậy? Em chuẩn bị phóng hỏa nếu bọn chúng vào đây bức bách. Dạ, dạ tôi làm lẫn lỡ tay. Xin bác niệm tình tha thứ. Ồ, gì mà bác, tôi có râu vậy chứ còn nhị hiếu à. Mà thôi, không có chi mà đều. Tôi không lẹ tay chắc bể gáo dừa rồi. Đây là Dung Ngọc, em gái của tôi. Còn đây là Chư Vị Anh Hùng đã cùng anh kết tình bằng hữu. Việc quá ư cấp bách. Lý Huynh, nghĩ cô ta đối phó cách nào? Nếu chúng ta chuẩn bị rần rổ công khai, chúng sẽ hoảng hồn khiếp sợ, chẳng chịu lo mặt ra. Không lẽ đợi mãi hay sao? Chừng chúng ta bỏ đi, chúng sẽ xuất đầu lộ diện. Chỉ bằng mai phục cải trang, bắt chúng dễ dàng hơn. Bây giờ Lý Huynh á, Lý Huynh phải giả dạng là cô dâu. Hả? Cô dâu hả? Sao được? Đợi lúc nó nhập phòng là bắt sống về như chơi. Trời ơi, tướng của anh vậy giả cô dâu có sao được? À, người mạnh dẻ như em thì hành diệu kế đó phải hơn. Bộ gió có qua đệ mà giả gái là hết chỗ chê. Nhưng phải có người túc trực một bên để đề phòng bất trắc. Xíu đệ hình tích như con gà tre, nếu mà cải trang tỳ nữ là ăn chắc rồi. Cái gì chứ, cái vụ cải trang thì không thành vấn đề với tụi này, chắc ăn mà. Ông giả bây giờ nó cũng... À, thôi vừa thôi. Không giống mà, tụi nó không giống mà. Nhưng mà xíu đệ phải nhổ hàm râu đó đi mới được. Ê, không được à nha. Để tôi lấy khăn hồng tôi che mặt tôi lại chứ nhổ hàm râu nó không có được à. Lạnh cái lỗ mũi lắm. Còn Ngô Huynh xin giả dạng kẻ hầu trà. Thôi, việc ai nấy lo. Kẻ ở trong phải gia tâm mai phục, người ở ngoài phải tích cực đề phòng. Ai hơ hỏng kể như bất tuân thượng lệnh. Xin tuân lệnh. Sớm muộn gì tụi này cũng phải tuân hành mệnh lệnh của Lý Huynh mà. Dung Ngọc, em hãy đưa qua đệ và xíu đệ vào trong thay đổi xin đi. Dân. Bẩm tân nương đã đến giờ họp cẩn. Tân lang vừa chịu đủ lễ nghi, chỉ sưng đầu gối vì lại mấy trăm lại, quỳ mấy trăm quỳ, và bị chặt tay trái vì nô tài bất cẩn. Tao bà cái thứ sơn sát, nếu không có nóng lòng mà gặp tân nương đó nghe, tao đã đập một cái cho bể sọ rồi. Cái kìa đại dương à, coi chừng chặt luôn cái tay bên mặt à. Ê, kêu ngạo hả mày? Xíu mày, dạ, mau mở cửa rước tân lang vào hành lễ giao bôi. Dạ, mời tân chủ vào hành lễ. Hả? Trời ơi, tới giờ phút này mà còn lễ lọc gì nữa. Đến phòng qua thì có người đưa, vào cửa chốt mà có kẻ rước, sao mà phiền phức quá vậy? Tân lang ơi, tân lang có thương em không? Sương chứ sao không sương? Thương em hả? Thương em thì phải đúng theo ly lễ, bằng không thì em giận. Ây da, trời ơi, giọng nói sao mà nó ngọt như đường vậy đó. Ủa, mà sao ta nhớ cái bữa ta vừa mới thấy mặt nàng, rồi bây giờ sao lạ quắc lạ quơ, khác với lúc nọ so ra quá nhiều. Vì quá ổ người mới thấy khác, xin đừng nóng nảy mà chi, quỳ mãi mới đúng lễ nghi. Uống ba chung rượu để em lại mừng. Ôi trời ơi, rắc rối quá. Thôi cuốc thì cuốc. Tần lang bái, tần nương tam bái. Bái. Trời ơi, nghe bái mà muốn điếc lỗ tai. Cuốc hoài nó ẹo xương sống cong xương sườn chết tôi. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp, muốn được vợ thì phải chịu mệt lại dài dài. À, rõ ràng rồi. Các người đừng mong qua mắt được ta. Các người là ai mà dám vào đây giả dạng? Còn Tả Dung Ngọc đâu? Nói mau mà không tao đập chết. Đập nổi không? Ổn lắm. Kìa. Tả Dung Ngọc, Tả Dung Ngọc đây rồi. Nàng đừng mong tránh được ta. Ta bắt được nàng rồi, ta sẽ hỏi tội bọn này sao? Tả Dung Ngọc. Dừng tay lại. Trời ơi, chết em rồi. Xin chư vị tha thứ giùm em. Em lỡ dạy một lần, từ đây về sau em không dám tay chính. Ô quên tay nạm, ô không phải tay phạm nữa. Để em nói tên này lại cho. À tiểu thơ sợ quá nó ngất xỉu rồi. Tiểu thơ, mà cố tỉnh tiểu thơ lại đi. Đừng nói cái gì lộn xộn vậy. Ủa quên, Hoa Quỳnh, mà cố tỉnh tạ tiểu thơ đi. Bọn lâu la cũng bị trói sạch cả rồi. Qua hiện đây, mau bồng tiểu thơ ra đại sảnh. Tiểu thơ, tỉnh dậy tiểu thơ. Hả, tướng cướp của Độc Sơn đó rồi. Kìa, em đã tỉnh. Hắn đã bị Hoa Mộc Lan và Siêu Đệ bắt trói lại rồi. Còn em thì sao? Em quá xúc động mà bất tỉnh. Hoa Hiền Đệ đã cứu em và bồng ra đại sảnh. Hả, Hoa Hiền Quynh đã bồng em ra đại sảnh. Trời, Tạ Đại Quynh ơi, nghĩ phận em thật là bạc phước. Tranh cái nhục này lại rước cái nhục khác vào thân. Kìa, em nói gì lạ vậy? Thôi, tôi biết hết rồi. Ngày xưa chạm sơ bàn tay nam giới, đoàn tay từ đây lòng son như tiết trinh. Tình huống người xưa khác gì em gái của tôi. Huống chi ấm bồng trong tay. Từ nay vì ai lòng son nhớ băng. Một lần làm cho người ta hô thối tâm. Mình phải tòng quân cười về ta biết đây đâu. Biết ai tỏ bài Mộc Lan đã nhất quyết tự năng thì thôi các anh cũng đừng nên nài ép. Mai đây khi Tạ Đại Quynh lên đường tùng chinh cứu nước, em sẽ vào chùa quy y thí pháp chôn chặt nỗi đau buồn. Nghĩ mà tôi cho thân phận trót sanh phận gái 12 bến nước, tranh khỏi xa vào bến đục lại chẳng gặp được bến trong. Hoa Mộc Lan quyết chẳng bằng lòng, có lẽ tại số em vô duyên bà phước, hay là tại nhan sắc em chẳng qua nhường nguyệt thẹn nên không xứng đôi cùng. Không phải vậy đâu tiểu thơ à. Như tiểu thơ đây là một cành hoa khuê cắt, bề sắc tài nào có thua kém ai đâu. Kẻ nào kiếp trước khéo đường tu, kiếp này mới được vừa mắt ngọc. Chỉ hiềm gì Hoa Mộc Lan tôi tài sơ đức bạc, chỉ sợ làm khổ lụy cho tiểu thơ. Chỉ tại em tôi phận hầm duyên hiếu nên đời nó phải chịu sầu chịu khổ. Nếu Hoa Hiền Đệ không vừa lòng đẹp ý thì nó đành chịu vậy thôi, chớ đâu dám trách phiền người. Xin đừng chọn tiếng lửa lời và an ủi cho nó thêm buồn tôi. Dung Ngọc ơi, từ anh rước về cho em nỗi khổ thì cứ chịu khổ sầu cho vừa dạ người ta. Ta không ngờ người như hoa để mà lòng dạ lạnh lùng như băng tuyết, thản nhiên nhìn nỗi khổ của người ta. Không phải vậy đâu, chỉ tại tiểu đệ. Ta và hoa đệ đã thề chung vui chia khổ, nhưng nỗi khổ nhục này của tạ gia chắc hoa đệ không thể nào chia được. Tiểu hoa huynh hãy nhận lời đi cho vui vẻ mọi đàn, rồi sau đó mình liệu mà tiến tới. Chắc ông bà ở nhà cha mẹ ta. Tạ hiền huynh, tạ tiểu thơ, riêng tôi xin nhận lời, nhưng xin chờ giải ngũ trở về tối thưa qua cùng cha mẹ rồi. Một lời đã hứa là đẹp đẽ lắm rồi, chắc bá phụ và bá mẫu biết tin này mừng lắm. Phải, ông bà tôi mà hay tin qua một lan cưới vợ, chắc là ông bà tôi mừng xanh mặt. Xíu mai, mọi việc kể như đã xong xuôi, bây giờ chúng ta hãy gác lại việc nhà mà lo việc nước. Qua lan lên đường xin bảo trọng lấy thân, em xin khép cửa phòng quê ngài mong đêm đợi. Xin tạm biệt nàng và hẹn ngài tái ngộ. Chúng ta lên đường. Tình kim bằng ghi khắc tận tâm hồn, lương sơn ba chúc anh đài, như hoa ly như đôi mình cùng tâm nguyện sanh tử chung đời, chung tình bằng hữu lòng dạ chẳng hề đổi thay, dù chết sinh chung mồ như chúc lương á. Lương sơn ba chúc anh đài, như hoa ly như đôi mình sanh á tử chung đời, chung tình bằng hữu lòng dạ chẳng hề đổi thay, dù chết sinh chung mồ như chúc lương á. Hoa đệ, em quả thật là người hữu chí, rảnh việc binh nhung thì miệt mài cùng sách vở bút nghiêng, tương lai em chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ. Nhưng mà em đọc sách chi sao gương mặt em lộ vẻ u sầu buồn bã vậy? Em đọc truyện ngày xưa, truyện đời Đông Tân, truyện nàng họ chút xa nhà giả dạng nam nhân, đến trường mà nấu sơn suối kinh, trải mấy năm qua sông bên cạnh một người hôm sớm trưa chiều, tình tri kỷ mặn nồng nhưng niềm riêng vẫn giữ trong lòng, không thể tỏ cùng ai. Nhưng mà chàng trai kia sống bên nhau đã bao ngày, tài điếc mắt đùi. Chắc có lẽ là do nơi số phận nên sau này họ khổ cả hai. Tại họ yêu mà không thô lộ thì phải đành chịu dở dang. Chúng ta là kẻ hậu sinh thì làm sao hiểu được tâm sự của người ngàn năm trước. Anh là kẻ mài râu làm sao anh hiểu được nỗi niềm riêng của chúc anh đàn. Hoàn cảnh nàng làm sao bài tỏ cùng ai. Anh đừng lấy cặp mắt kẻ đời sau mà phê phán người đời trước. Cái bọn đàn ông như lớn sơn ba vì vô tình nên quá phụ tình. Lạ lùng không? Em cũng là nam nhi chi chí như anh, sao lại binh vực cho giới liễu bồ nhược chất vậy? Tại vì em không ưa cái thứ đàn ông ngu ngốc. Qua hiền đệ, em đã bảo anh là đừng lấy lòng dạ kẻ đời nay mà phế phán kẻ đời xưa. Sao với lương sơn ba em nặng lời chi lắm vậy? Đâu phải chỉ tại lương sơn ba vô tình hờ hững mà còn tại chúc anh đài cố che đầy giả chân. Sống bên nhau bao ngày sao không bài dài trắng đen, chờ đến khi xa cách mới thu thật cùng sư màu. Nhưng mà người ta là gái giả trai, làm sao mà người ta nói được? Vậy thì gian dở cuộc tình đâu phải lỗi riêng ai. Nếu anh là chúc anh đài thì sao? Anh sẽ cùng ai giải bài tâm sự? Còn nếu em là lương sơn ba thì em đã biết anh đài là gái giả trai. Rồi không lẽ vì chuyện đời xưa mà hai đứa cãi nhau? Không chắc chỉ vì chuyện đời xưa, biết đâu là vì chuyện ngày nay. Qua đệ, em muốn nói. Em nói, ai biểu em bên lương sơn ba? Ai biểu em bên chúc anh đài? Ai biểu em bên lương sơn ba? Ai biểu em bên chúc anh đài? Thôi. Thôi về đi, đừng cãi nhau nữa. Hồng Nguyên Nhung ra lệnh cho chúng ta thám dò địch tình. Em hãy thắng ngựa rồi cùng đi với anh. Vâng. Nhìn kia bóng chim loạn tung bay, dường sợ hãi bóng người lom khom dưới sông. Xin lưu tâm hình thể dòng sông, hành quân tấn công khó trở tay. Trình lên soi da liệu xem sao, tình trạng hiểm nguy dùng phương chi phản công. Ta qua sông chờ đánh già công, dùng mưu đánh nhanh đa hiếp ma nguy. Chúng ta mau về bẩm lại cùng nguyên soái. Dân qua lý, nhĩ dĩ tương quân có điều chỉ cấp báo, mà xin vào ý kiến giữa đêm khuya, hãy bày tỏ đầu đuôi cho bổn soái hãn tường cơ sự. Bẩm nguyên soái, chúng tôi theo cuối ba sông lớn, trông thấy từ phía xa nơi cuối cuối trời, đàn nhạc theo hướng này. Ta nóng lòng chờ đợi giây phút này, dù trận này được thua cũng đánh, đồng một lòng thề diệt phiền thắng tay. Máu hồng sông đó hành quân tấn công dòng sông hành công. Như vậy là đêm nay giặc sẽ sang sông chiếm trại, chẳng hay qua tướng quân có dịu kê chi đối phó. Theo ý của tiểu tướng thì đêm nay thừa lúc không trăng, chúng ta áp dụng kế không thành, vẫn để quân canh doanh trại đừng tắt lửa, còn đại quân thì mai phục chung quanh, riêng tiểu tướng sẽ phục ở bờ sông để chặn đường tướng giặc rút lui. Hay, ca khen thay cho quà tướng quân, tuổi trẻ mà tài ba cao kiến vô cùng, nhất định trận này quân ta sẽ thành công. Dạ, tiểu tướng nào có được bao nhiêu tài trí, vì nguyên soi qua thương nên khen qua lời, khiến cho tiểu tướng càng thêm e thèn. Chẳng những khen mà ta còn tặng nữa, ta còn một đứa con gái tuổi mới cập kê, xong việc chiến chinh, nếu tướng quân không chê, ta sẽ cho nó theo người mà nâng khăn sửa trách. Dạ, Nguyên Nhung là người trên, tiểu tướng là kẻ dưới, kẻ dưới làm sao dám khinh mạng người trên. Dạ tiểu tướng. Như dạ. Vậy là Hoa Mộc Lan đã vâng lời nguyên soái đó. Hay lắm, việc đó để tính sau, bây giờ hãy lo phận sự. Tuân lệnh. Ủa sao cái vụ nào cũng có anh nói vô hết trơn? Thì qua để nói như vậy không phải là đã bằng lòng rồi sao? Thiệt là không phải chỉ có Lương Sơn Bá mới là gã đàn ông ngu ngốc mà qua để muốn nói. Em muốn nói là thôi anh đi lo phận sự của anh trước đi, rồi lãnh tội sao. Tôi đi đây. Qua để. Cõi khác để một mình anh lạc lòng trong đời. Hoa Hiền Đệ ơi, sao em không nói một lời, nói chiến trường em dãy dùng ngang dọc, đâu lẽ đất trời đoán mạng hùng anh trong những ngày gian khó điêu linh. Em đã cực khổ gian lao vào sanh ra từ nay đến hồi vinh quang rực rỡ, đâu lẽ em đành lặng lẽ ra đi. Qua Hiền đây, gượng tỉnh đi em. Siêu Mai đâu rồi? Kìa em đã tỉnh. Có anh ở bên cạnh em đây. Siêu Đệ và tiểu sinh đang thu dọn chiến trường. Em nghe trong người ra sao? Không sao đâu, Lý huynh đừng bận tâm. Tuy em thọ trọng thương nhưng không đến nỗi nguy cho tánh mạng. Cảm ơn Lý huynh đã tận tình lo lắng. Ôi tình nồng nghĩa đậm biết bao nhiêu, trên trên bãi trận tàn gió lạnh tuyết văng, vòng tay chiến hữu ôi vô cùng nồng ấm. Tình tình bằng hữu mà thật nhiều lưu luyến, nghĩa đệ huynh trọn kiếp chắc khó quên. Mai mốt này đôi ngã đôi phương, em sẽ nhớ mãi đêm nay đầy kỷ niệm. Vòng tay thương mến của người, người anh kết nghĩa chắc đến trọn đời không thể nào quên. Đã cùng nhau kết tình bằng hữu thì phải tận tình lo lắng cho nhau chứ, em bận tâm chi điều đó. Thôi để anh cởi áo đặng băng bó vết thương nha. Không được đâu, anh đừng có. Kìa, em làm như là con gái không bằng vậy đó. Để anh săn sóc vết thương. Đây nè, để lâu nó làm độc là nguy đó. Lại đây anh. Không được. Lý huynh để chuyện đó cho em lo. Anh mà cởi áo cho qua thì nó phạm phạm thương. Để em đưa anh về doanh trại. Thôi đi đi đi. Ở đây rồi. Sư đại, mẹ cẩn thận nhẹ tay một chút mới được. Nằm đây nghe trống canh mà lòng sao như vẫn nghe vương. Bên ngoài tuyết rơi nhiều, lòng héo buồn lạnh băng, và nghe nhớ nhung dòng vào trong lòng mà người thì hờn qua, chắc ước mơ đành chôn vùi. Ôi anh đài, ôi sơn băng, nỗi thương hận ba người như nhau. Qua đệ, hôm nay em đã khỏe hẳn chưa mà nằm đọc sách đó? Lại cũng chuyện đó, em đọc hoài mà không thấy chán sao? Em đã đọc đi đọc lại có đến hàng trăm lượt, gắm mà thương cho người thuở trước, nghĩ mà giận thay cho kẻ đời nay. Thôi, em mới bình phục chứ nên nghĩ ngợi nhiều mà không tốt. À, anh đến đây là để báo cho em một tin vui. Tin vui? Phải, em và xíu đệ được giải ngũ trở về nguyên quán đó. Thế à? Ủa, mà sao em có vẻ không được vui vậy? Em vui chứ. Vui vì sắp gặp lại mẹ cha sau bao ngày xa cách, nhưng lại buồn vì chắc là lâu lắm mình mới gặp lại nhau. Người phương đó kẻ phương này, ngàn trùng xa đường thăm thăm mịt mù. Nếu hôm nào nhớ đến người xưa, chỉ biết nhìn mây trắng lạc loài bay về quang ái mịt mờ, mà gợi lòng luyến thương. Anh cũng nghe mang mát ngậm ngùi, bao nhiêu ngày gần gũi bên nhau, rồi nay phải ta từ, kẻ ở người về xa xôi. Mai một đây khi rời chiến trận, anh sẽ ghé qua gia trang thăm đứa em hiền. Em sẽ đợi sẽ chờ, chỉ sợ anh đến muộn mà thôi. Đã là tình bằng hữu chi giao thì là cả một đời chứ có chi là sớm muộn. Đâu phải Lương Sơn Bá tìm chút anh đài mà sợ mãi văn tài đến trước. Đến chừng đó rồi anh sẽ hiểu. Xíu đệ, mai em về rồi anh ở lại, biết đến ngày nào mới gặp nhau. Đường dài thăm thầm mù khơi, biết anh có nhớ tới người em xưa. Xíu đệ ơi, anh sẽ nhớ em hoài, nhớ em mãi mãi. Anh nhớ em như lá nhớ cây, như mây nhớ gió, như Lương Sơn Bá nhớ. Đó là anh so sánh để cho em thấy cái lòng nhớ thương của anh nó tha thiết biết bao nhiêu. Đó là anh nói để cho em vui, chứ anh đẹp trai thì làm sao. Mà sao cũng được. Nếu mà xíu để không tin thì anh xin thề, nếu quên xíu để thân gửi đầu giáo gươm. Ý ý, thôi thề thốt chi anh à, em giờ đã tin anh. Bao nỗi niềm thương nhớ xin gửi nhau phút này. Đừng dần nhau cho xót xa trong lòng, em hỡi em chớ giận chớ hờn chi nhau. Nhớ anh muốn khóc, nhớ em muốn khóc. Mấy năm gần nhau, mấy năm cận kề, giờ xa nhau buồn sao. Thôi mình hãy nâng ly, trong giờ phút chia phôi. Mai cách ngàn sông núi, trong phút giây phân kỳ. Còn gặp nhau ta nói câu ta từ, tay nắm tay uống cạn chén nồng tương tri. Dẫu mai dọc thăm núi cao cách trở, dẫu xa ngàn xa cái câu ước thề, nguyện không bao giờ quên. Thôi cạn chung từ ta, em trở lại cô hương. Xin anh nhớ đừng quên qua gia trang em đời. Tạ huynh xin ghi dạ, đừng quên đứa em gái nhỏ Siêu Mai. Siêu Mai, hai em về bình yên, hai anh ở lại mạnh giỏi. Qua đề Lý huynh. Tôi đã nói với ông, con mình nó tròn bổn phận trai trung gái hiếu mà chưa chịu yên bề gia thất. Đây đầu tuổi xuân nó lại sớm về chiều, đời nó héo hôn tiêu điều thì tội nghiệp. Bà làm chỉ mình bà biết thương con, còn tôi chỉ biết thương... Thương ai? Hả? Tôi thì thương rượu chứ thương ai? Xế. Gì xế? Dạ bẩm lão gia. Chi? Có quan nhân đây xin vào ý kiến. Cho vào. Ủa, cô nương này sao mà giống hệt xíu đệ quá vậy cả? Ai đây? À dạ, dạ vạn bối là Lý Quảng. Kính chúc ba ba sống lâu muôn tuổi. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Chẳng hay người đến đây tương cậy việc chi, cứ thẳng thắn vào đề vì lão phu đây thì tuy có tuổi nhưng bầu nhiệt quyết chẳng kém bọn thanh xuân đó. Dạ thưa lão ba. Đây. Dạ số là... Là gì? Cũng bởi... Bởi sao? Dạ tại vì... Ồ xin lập cặp là cả cái chuyện dịch chuyện gà, không qua cái chuyện hôn nhân phải không? Dạ dạ. Cũng bởi... Bởi sao? Tại vì... Vì gì? Dạ họ qua với họ Hồng, dạ vốn chỗ thăm tình cố cựu. Dạ vãn bối với họ qua cũng ở chỗ thăm giao đó. Ủa? sao tôi không hay biết gì cả? Dạ, chúng con trước đây đã từng vào sanh ra tử với nhau. Thì ra là vậy. Dạ, nè, từng ăn chung mâm nè, từng ngủ chung giường nè. Trời! Dạ, gì vậy lão ba? Dạ, dạ, đôi bên có ước hẹn kết nguyền, dạ có người làm chứng nữa đó. Trời ơi, trời! Con tôi, mà thiệt vậy không? Dạ, việc này mà họ qua từ chối đó, giảng bối đành nằm già ở đây thôi đó. Ủa, ngang ngựa khí, ta không gả cưới gì cả. Dạ, họ Hồng nhất định gả. Ủa, gì kỳ vậy? Bấm lão gia. Chi? Ly tôn quân tương xin lễ để nhắc lời hứa gả. Hứa hồ nào? Cũng do lời hứa hẹn của Mộc Lan. Hồng Nguyên Nhung chờ họ qua ưng tiên mà lời mong đem kiểu cưới rước dâu về sum họp. Trời đất ơi là trời, hai đàn đều gả thì lấy ai để cưới? Quả cái chuyện điên cái đầu cho cả đôi à bên. Mời người sang khách sảnh để có đợi chờ. Để mẹ con nó ra đây thương nghị. Dạ. Chơi. Bánh bao da. Gì nữa đây? Có một đoàn người ngựa đông đảo, khách quan lộ rẽ vào gian trang. Con nghe đâu cũng là đem tới gã nữa. Trời trời đất ơi là trời. Cười cười gã gã đi tiếng khùng khùng, lùng mùng hai cái lỗ tai tư chi tôi bãi hoại nè. Qua qua Mộc Lan mau ra đây lãnh nợ nè con ơi. Dạ, cha kêu con. Lạ này, ông già réo gọi tên qua Mộc Lan, sao tiếng đáp từ như phát ra từ cửa miệng của một tiểu thơ đại cát vậy cả? Qua bên này khách sảnh có khách quý đến thăm à, nè. À này cô nương, tôi quá đường đột để xin được hỏi thăm. Nơi đây có một vài bằng hữu đã nhiều năm cùng tôi chiến đấu. Có phải người họ Siêu với họ Qua, một tiểu thơ với một nàng hầu? Dạ không không, tôi dám đi đâu sàm sỡ lăng nhăng với những người em gái của bạn tôi. Chắc anh tôi đã cùng người hứa hẹn. À, hèn gì tôi trông thấy quen quen. Chắc cô nương đây là lĩnh muội của Xíu Anh Hùng. Và qua Mộc Lan cũng có một người em. Tiểu thơ mau bước qua bên này, người ta mong chờ ruột nóng như thơ. Dạ, Lý Quảng tôi kính chờ. Dạ chào tiểu thơ. Lý huynh lâu nay mạnh giỏi thế nào? Ôi thấm thoát mà thời gian qua nhanh quá. Có phải tôi vừa nằm mộng? Tiểu thơ, sao mà tiểu thơ giống hệt? Giống hệt ai? Dạ giống hệt tiểu thơ vậy. Cơn mộng đã qua rồi, chỉ còn thực tại mà thôi. Lý huynh ơi, 7 năm trời ngọt bùi ấm lạnh có nhau ngoài thiên địa, vậy mà cánh nhãn đầu thú không trở lại ngày xương ấm. Ca lỗi xuôi dòng cả vẫn biệt tâm, người đi cần chỉ biết kẻ đợi khổ âm thầm. Càng xa xăm bao dặm thời nhớ nhung dài thêm bây giờ. Trời ơi, trách cho tôi tâm mê đi, tôi sinh với tiền mà chẳng rõ non cao, đã đào giếng mà chưa hay mình khác nước. Xin được đừng chế cười kẻ đã cười chế lương sơn ba gã tình si được sống gần gũi người yêu lý tưởng mà chẳng tìm ra chân tướng kẻ yêu mình. Người tình chung mà xin diện kiến bạn chung tình, trước xin nói lại tình bằng hữu mà cách ngăn tưởng chừng như hữu thì vô chung. Sao là xin cúc cung tạ lỗi với chúc anh đài ngày dài tháng rộng hững hờ với xuân quang, đợi cánh đài tan hờ hững thờ ơ, mưa ngâu đã đến mà cầu ô không chờ. Lý Tương Quân với Lương Sơn ba gặm ra ai tốt phước, chứ qua một lan với chút anh đài đều phẫn hẳm cả hai. Lương với Lý tuy khác họ nhưng chung dòng ngốc tử, Lương hơn Lý nhờ có sư mẫu băng tinh, còn Lý thua Lương ở chỗ phải làm mai người yêu cho kẻ khác. Đừng, xin đừng thốt ra những lời khinh trọng đau lòng, tiếc sạch giá trong quyết không thua súc chút anh đài. Đừng ai hồng buộc qua một lan này thay đổi, nếu kiếp này không vẹn xin hẹn lại kiếp lai sinh. Phải đâu đất bằng vậy sông bất bình, chính vì hồng nguyên soi thương tình muốn gả con cho. Rồi người muốn lập công to vội vàng nhận lãnh vai trò băng nhân. Trời ơi, tội cho huynh quá mà. Lúc nào huynh cũng nghĩ đệ là đệ, chứ ai về như vậy mà vậy. Bây giờ vậy huynh không chịu hay sao? Thôi mà chúc anh đài làm khó Lý Quảng hoài. Vậy là Lý Quảng chỉ biết có chúc anh đài thôi phải không? Trời ơi, tội nghiệp Lương Sơn bá quá mà qua Mộc Lan. Bà ra đây tôi nói chuyện cho bà nghe. Ê chết, cha anh đến kìa, em xin tạm lánh mặt nhé. Tôi nói thiệt với bà đó, cái chuyện này tôi không biết đó. Bà tính sao đó bà tính? Con tôi là con gái mà, nó đem phụ nữ đàn bà đến đây rồi nằm giả đòi gả, đòi cưới hỏi loạn sang gầu hết á. Bà tính sao đó bà tính đi. Ông sao, cái chuyện gì rồi cũng giải quyết hết á. Thủng thẳng rồi giải quyết, thủng thẳng rồi nó cũng êm xuôi. Mình già rồi, thủng thẳng nói, thủng thẳng. Ô, sức tôi thẳng với tôi thủng luôn đó. Còn bà muốn thủng hả? Bà thủng. Ê, chết rồi lão gia ơi. Gì vậy? Dạ, người của họ tại gia trang họ quyết. Rồi vô tới kìa. Dạ, kính mừng bá. Ô kìa, Lý Đại Quynh, hôm nay không hẹn mà chiến hữu lại gặp nhau à. Dạ, xin vị lão bá cho phép qua hiền đệ ra chào bằng hữu và đón nhận tân nương. Ủa, gì kỳ vậy? Trời ơi, chắc tôi điên quá, chắc tôi điên. Tôi điên quá. Bây giờ bà ở đó mà thủng thẳng mà giải quyết đi, tôi thẳng một lèo ra sau giường cho nó tiện. Nhà cửa khách khứa rộn ràng mà cái miệng ông quan quan của ông nó cũng đủ tan nhà sập cửa nữa. Dạ, chẳng hay hai ông đến đây vì chuyện của thằng Hoa Mộc Lan hay là chuyện của con Hoa Mộc Lan? Dâm thưa ba mẫu, vạn bối vì Lệnh Lan cùng Lý Quynh đây vốn bạn đồng quân ngũ. Ngày trước khi ghé qua Tây Trang, thề kết nghĩa đại huynh, cứu em gái tôi thoát khỏi tai nạn. Sau đó hai đàn đồng tâm kết ước hẹn sau này sẽ tính chuyện trăm năm. Bây giờ cháu đem em gái đến đây, buộc qua Mộc Lan phải tính việc hôn nhân. Nhưng con của ta không phải bực mày đâu, không lẽ quần xóa lại đi cưới quần hồng. Trời, không lẽ mình đang nằm mộng nằm mơ. Con Lan đâu, ra biểu coi nè. Dạ. Dung Ngọc ơi, em khổ tới nơi rồi. như vậy thì còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Uổng công tôi năm lần bay lửa muốn vừa lòng ai mà cốt lại tìm trâu. Đời ai kia lấy chồng, dung ngọc này sẽ đi tu. Không không, đây mấy lời minh thề, hai ta nguyện thờ một tấm chồng. Giữa chúng ta ai muốn lỗi thề trọn kiếp chịu phòng không. Hoa hiền đệ, ủa hoa hiền muội, hiền muội di lý đại huynh, tình trong như đã, chỉ chờ lĩnh song thân, duyên tân tần kể như gần thành tựu, chỉ tội cho Dung Ngọc em tôi. Thôi, em bị người dối gạt, phận hẩm hiu kể như chuyện đã rồi. Lý huynh ơi, có thương hoa xin xót cho hoa, dù hoa đôi cũng trồng chung một giường. Qua tạ, hai họ đã có lòng thương tưởng, Lý Quảng tôi đâu dám trái lời. Ai nấy duyên phận vuông tròn, chỉ còn có... Tạ huynh với người họ xíu mặt mày bi sĩ, như hai cái bánh bao chiều. Gì bánh bao xíu mại, đứa nào chủ quán mà kẻ nào khổ kỳ. Bà ơi, cho bù trẻ nó giật heo hạ bò, chúng nó cặp đôi chơi cái trò bán quán đi. To bướm vui cánh qua xuân nắng cành qua được gần ly chiều mai không người sanh đôi tình chung tiêu đê còn đây câu tình duyên sẽ sắc căng vui hộp qua ngàn năm chẳng rời chung tình nồng nàn xâm thiệp đời đời. Sao chị đứng gần đi. Thôi đứng gần đi còn e thẹn. Gì mặt mày biết gì vậy, cười lên nè.